Nhưng mà nếu như lợi dụng tốt thì đây là một thanh kiếm tiên sát sinh, nói không chừng quả thực có thể hủy diệt địa ngục cùng những thế gian. Lúc này Diệp Phàm đáp lại là không dùng cái gì để đổi thần dược kỳ lân cả, hắn sẽ không đưa ra, bởi vì đại đế cổ cũng không có một gốc nào, cả tỷ vàng cũng khó đổi được. Bọn hắn tự nhiên cũng không lộ mặt, nhưng mà vẫn đưa ra đáp lại, vẫn là điều kiện cũ, muốn có thần dược phải tìm ra điện phủ xa xưa của sát thủ thần triều, hơn nữa hạ gục một tên thủ lĩnh. Hoàng hư đạo cũng thôi đi, mà hỏa kỳ tử còn dẫn ra tộc nhân sau lưng, cái này cực kỳ đáng sợ, nếu thực sự ra tay thì sát thủ thần triều cũng phải run sợ. Thật tốt quá rồi, tuy rằng là thanh kiếm hai lưỡi, nhưng lợi dụng thích đáng thì tiêu diệt địa ngục cùng những thế gian cũng không phải giấc mơ rồi. Lý Hắc Thủy nghe được tin tức liền siết chặt tay. Từ ngày đó, Đông Hoàng không còn bình tĩnh, khắp nơi là binh đao tìm kiếm địa ngục cùng những thế gian, rất nhiều người đều hành động. Diệp Phàm chuyển vào thần thành một tòa núi nguyên, tất cả đều là nguyên dị chủng, còn lẫn lộn rất nhiều thần nguyên to như cái miệng chén. Hào quang chiếu rọi khắp nơi, ban đêm thành trì cũng sáng như ban ngày. Lúc này mới bao lâu đâu, hắn lập tức làm ra một đống bảo nguyên như vậy, chấn động mọi người, bảo bối sáng chói hoa cả mắt. Rất nhiều người hối hận, nếu năm đó Diệp Hàm còn yếu đã lôi kéo vào giáo, mà không phải kêu đánh kêu giết, bây giờ chỉ dựa vào nguyên thuật cũng đủ chấn động thế gian rồi. Người như Nguyên Thiên Sư làm cho người ta vừa kính vừa sợ, đây là cảm nhận chung của mọi người. Thế nhân đỏ mắt, nhưng không ai dám sinh ra ý nghĩ không yên phận. Bởi vì Diệp Phàm rất rõ ràng ném cái đống bảo nguyên này vào thạch phường của Thiên Tuyền Thánh Địa. Hôm nay ai dám chạy bậy vào đó đây? Bây giờ đã biết người coi cửa là một vị thánh giả nhân tộc, dám cướp bóc trong đó thì đúng là muốn chết mà. Đồng thời mọi người cũng than tiếc không thôi. Diệp Phàm có quan hệ với vị thánh nhân này, hơn nữa không nhìn bên ngoài, khiến cho một số người mang tâm tư khác thường liền lãnh mất. Đương nhiên lần này Diệp Phàm hoàn toàn dùng da mặt dày, hiển hóa dấu ấn lão phong tử chân thực trong trận chiến chư vương tử vi tinh vực. Tiếp đó mở miệng xin xỏ rồi gửi cái đống nguyên này vào. Hắn không cần nguyên này, dù là cái vị thánh giả nhân tộc này mất hứng, cho hắn ném ở đó cũng không sao. Tối thiểu cũng dùng được cái hiệu ứng cáo mượn oai hùm. Dính đến thánh nhân, dù là hỏa lân động cũng nên suy nghĩ một chút. Hôm nay chư thánh ngũ đông không hiện trên đời nhưng cũng không thể chọc đến. Sau đó Diệp Phàm lại biến mất khỏi thần thành, chỉ trong nửa tháng đã có hiệu quả rõ ràng, hai đại thần triều đã có 20+ đệ tử cùng 2 lão sát thủ bị người ta hạ gục. Nói tới thì cũng buồn cười, nên biết khởi đầu sự kiện là bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ ám sát, sau đó bị người ta dẫn người quần công đuổi giết ngược lại. Đồng hoang không được yên bình, một đống núi nguyên ở thần thành chờ mọi người tới nhận, hơn nữa còn có một khối hoàng huyết xích kim cùng với một hạt giống bất tử thần dược dẫn nổ sóng gió. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có sự kiện đổ máu, nhiệm vụ của địa ngục cùng nhân thế gian liên tiếp bị phá hoại thất bại. Chỉ cần dám xuất hiện là bị một đám người đuổi giết, rất là bi kịch. Lão tử có nghèo cỡ nào, có nguyên thiên thuật kỳ diệu này á thì dùng nguyên là có thể đè chết các ngươi rồi. Hắc Hoàng kêu to, cả ngày tham ô thần nguyên, miệng ngoác tận mang tai, mấy ngày nay chưa bao giờ khép lại. Diệp Phàm tự cho là ẩn nấp tốt lắm, người ngoài khó tìm được, nhưng mà không ngờ tới có ngày bị người ta tìm thấy. Hơn nữa là một người không tưởng được. Lão Đao Bả Tử. Năm đó hắn cùng với một đám người như là Âm Minh Nhạn, Lý Đức Sinh, rồi Lão Đao Bả Tử, Diêu Quang Thánh Tử, Giao Trị Thánh Nữ v.v. tiến vào cái vùng cấm Thái Sơ đã xảy ra một loạt chuyện quỷ dị. Sau khi chia tay hắn không còn thấy Lão Đao Bả Tử nữa, không ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện, thật là thần bí mà. Tổ phụ ta muốn gặp ngươi. Ông ta đã có tuổi lớn như vậy rồi, đến đây nói ra một câu khó hiểu như vậy. Tại sao? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Ngài ấy đến từ thiên đình. Lão Đầu Bả Tử thần bí hùng mạnh nói một câu trấn trụ mấy người Diệp Phàm. Thiên đình truyền thừa làm cho chư thánh viễn cổ đều biến sắc, vẫn còn tồn tại trên đời. Đám người Diệp Phàm rung lên, một lúc lâu không nói ra lời. 10+ vạn năm trước, các thánh địa hợp lực vận dụng cả đế binh cực đạo rốt cuộc nhổ tận gốc thiên đình. Người đời đều biết trận chiến ấy. Thiên đình vẫn còn trên đời hả? Diệp Phàm hỏi, vấn đề này rất nghiêm trọng, liên quan sống chết với hắn nữa. Có lẽ sẽ thêm một đại địch không thể tưởng tượng. Bởi vì bí quyết chữ hành cùng với một quyển cổ kinh thiên đình nằm trên người của hắn, nếu mà thiên đình còn ở trên đời thì nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại. Lão Đao Bả Tử như đoán được suy nghĩ của hắn, nói. Ngươi đừng lo, tổ phụ của ta không quan ý gì đâu, chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Hắc Hoàng lập tức nhắm vào ông ta, không ngừng vòng quanh, phun cái lưỡi to, hỏi. Năm đó không phải điện phủ xa xưa của thiên đình bị công phá rồi hay sao? Phá rồi, tất cả đều thành tro bụi. Ta chỉ biết như vậy, không cần hỏi chuyện khác. Lão Đao Bả Tử rất dứt khoát nói như vậy. Được rồi, ta đi gặp tổ phụ của ngươi. Diệp Phàm trả lời, nếu đối phương muốn làm khó hắn, sẽ không xuất hiện với bộ dạng như vậy, hắn cũng không quá lo lắng. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng muốn đi cùng, kết quả lão Đao Bả Tử kiên quyết không cho, cuối cùng chỉ có Diệp Phàm đi cùng với lão. Chú ý một chút đó, thần Triều Diễn Cổ không phải tốt lành gì đâu, đừng bị bọn họ mê hoặc á. Hắc Hoàng nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, trên đời này lòng người là phức tạp nhất. Có đôi khi tự nhận phán đoán tỉ mỉ cũng không chính xác, nói không chừng làm cho hắn thả lòng, mưu đồ bí quyết chữ hạnh trên người của hắn. Bọn họ đi thẳng phía bắc, cuối cùng đến gần thần thành. Tổ phụ của lão Đao Bả Tử chờ ở đây, tọa trấn thành trì Thiên Cổ Bất Hủ. Diệp Hàm cũng không muốn vào nơi này bởi vì sóng gió nổi lên. Hắn hai lần vào đó có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, hy vọng hắn xuất hiện lần thứ ba. Người thủ hộ thiên tuyền tỏa trấn ở đây, không ai dám nhảy lên đầu sống, sẽ có lợi với ngươi, cho nên tổ phụ chờ ngươi ở đây đó. Lão Đao Bả Tử nói như vậy. Vậy sao? Có một chuyện ta muốn hỏi cho kỹ, nhưng vẫn không có cơ hội. Diệp Hàm cũng không nhiều lời cái chuyện này, mà ngược lại nói tới một chuyện xưa. Chuyện gì? Lão Đao Bả Tử hỏi. Năm đó chúng ta thoát từ dùng cấm thái sơ ra, đêm đó có người tập kích, chém Diêu Quan trưởng lão, đại khai sát giới. Có phải là ngươi làm không vậy? Diệp Hàm vẫn nhớ mãi chuyện này. Không phải ta, đã xảy ra chuyện như vậy, ta cũng thành đối tượng bị hoài nghi lớn nhất, nên buộc phải đi xa. Lão Đao Bá Tử nói. Tiếp đó lão nói một chuyện làm cho Diệp Hàm sợ hãi. Năm đó tiến vào vùng cấm thái sơ không chỉ có mấy người bọn họ, còn có một người bám theo đuôi nữa. Không phải là sinh linh cổ chứ? Không phải, đó là một cường giả nhân tộc mạnh mẽ. Hắn đạp bước theo bước chân của Diêu Quan Thánh Tử lưu lại mà đi tới đó. Mười mấy năm trước, tu vi của Diệp Phàm còn thấp, không có được linh giác sâu sắc như bây giờ, không thể cảm giác được có kẻ mạnh mẽ theo đuôi. Nhiều năm qua hắn mới biết những người xông vào cấm địa Thái Sơ, còn có một người không biết, chuyện năm đó có chút đáng sợ. Người kia rất mạnh, hai người chúng ta kiêng kỵ lẫn nhau, không ai dám làm bừa. Lão Đao Bá Tử nói câu đầu tiên đã công bố tu vi của người kia, tối thiểu là đại năng tuyệt đỉnh. Nói như vậy, đêm đó không phải Diêu Quan Thánh Tử ra tay rồi. Diệp Hàm Tử nói. Không, hẳn là hắn đó. Bằng kinh nghiệm nhiều năm của ta cho thấy, người kia bảo hộ Diêu Quan Thánh Tử, hơn nữa hai người có liên lạc đó. Lão Đao Bả Tử nói. Ra vậy, đó là người hộ đạo của hắn hả? Diệp Hàm bừng tỉnh. Cho nên đêm đó ta không thể không đi xa, sau khi thoát dây là bọn họ sẽ ra tay với ta, đúng là quỷ bí không ai biết mà. Lão Đao Bả Tử nói. Đúng vậy, may mắn tiền bối đi kịp lúc đó. Ta nghĩ cái vị tuyệt đỉnh đại năng kia tự mình giết ngài lại dụ hụt, đồng thời cũng làm ta tránh thoát một kiếp đó. Sau lưng Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh, năm đó thực sự rất nguy hiểm, có thể trốn thoát một kiếp thì thật là đủ loại nguyên nhân trùng hợp. Đến nay hắn hiểu rõ chân tướng mới cảm thấy đáng sợ. Mặc dù hắn là Diêu Quan Thánh Tử, cũng khó có người thủ hộ như vậy, bởi vì người kia có thể còn mạnh hơn cả Diêu Quan Thánh Chủ nữa. Lão Đao Bả Tử nói như vậy. Hắn chiếm được một cái truyền thừa khác, nếu ta đoán không sai thì chắc chắn là Bất Diệt Thiên Cung. Diệp Phàm cảm giác được, nhưng mà chân chính chứng minh gián tiếp vẫn kinh hãi, Diêu Quan Thánh Tử ẩn giấu quá sâu. Lão Đao Bả Tử cả kinh, môn thiên công vang dội xưa nay tương truyền trong người đời, nhưng mà chưa từng có người thấy qua, quá thần bí. Cũng như Vô Thủy Kinh chưa bao giờ xuất thế, nhưng mà không ngăn được mọi người khao khát tôn sùng, cùng sáng rọi sâu thẳm như cái vầng trăng trên cao. Bất Tử Thiên Công là độc nhân sáng lập lúc về già, tranh dẫn với thiên địa, đoạt đạo hóa xưa nay, cởi bỏ ma sắc cũ kỹ, mượn hóa sinh ra thần thai, bắt đầu cuộc đời mới. Lão Đao Bả Tử khủng bố nói. Loại công pháp này rất thần bí, chưa bao giờ thấy ở trên đời. Độc nhân chấn động cổ kim, lúc gã ta về già ngộ ra một đời, cổ kinh càng tăng thêm một bước sẽ đáng sợ cỡ nào. Từ xưa đến nay có không biết bao nhiêu người muốn đào ra bộ cổ kinh này, nhưng mà chỉ có thể than thở, không ngờ hôm nay xuất hiện truyền nhân. Giang sơn rộng lớn xuất hiện nhân tài, nổi bật đứng đầu mấy ngàn năm, huống chi đại thế trước nay chưa từng có đã đến rồi. Huyền công khoáng thế của độc nhân xuất hiện, không biết lúc nào Du Thủy Kinh hiện thế đây. Chẳng lẽ phải là tiên thiên thánh thể đạo thai hay sao? Lão Đao Bá Tử nói. Bọn họ tiến vào thần thành, Diệp Phàm rất cẩn thận. Địa ngục cùng nhân thế gian tuyệt đối khủng bố, hắn không dám khinh thường. Tổ phụ của Lão Đao Bá Tử tên là Tề La, nơi được chọn rất là hoa lệ, treo ở trên không trung. Cung điện thành mảnh, dùng ngọc thạch ngũ sắc xây dựng mà thành, tục truyền là Yêu Hoàng Điện Nam Lĩnh nâng đỡ. Tề La rất già nua, chống trượng, một con mắt đục ngầu, con còn lại thì là một cái lỗ thủng như nối liền với lỗ đen vũ trụ, cực kỳ đáng sợ. Đến cảnh giới như ông ta, dù có thực sự mù lòa cũng có thể luyện lại thân thể, trừ khi là vết thương đại đạo, bằng không vẫn có thể khôi phục được. Diệp Hàm không cho rằng là lão ta mù một mắt, lỗ đen kia ẩn chứa đạo tắc đáng sợ, không chừng còn chứa đạo binh. Tỳ La nhìn hắn thật sâu, nhất là trong hốc mắt kia bắn ra một cái đoàn sáng đen khiếp người, như xuyên thấu thân thể của Diệp Hàm. Không thể, người có được bí quyết tu hành, hơn nữa xem qua sách cổ thiên đình, nhưng mà không tu luyện. Lão rất trực tiếp nói ra lời như vậy. Diệp Hàm rất trấn tĩnh, chẳng qua trong lòng cả kinh. Lão già này cực kỳ mạnh mà, chỉ thoáng nhìn liền biết rõ sâu cạn của hắn rồi, tuyệt đối là cao thủ. Trừ khi ngươi trở thành nguyên thiên sư, bằng không mặc kệ ngụy trang như thế nào, sẽ không che giấu được cái gì trước thiên luân nhãn của ta đâu. Lão già cười, nói. Tiền bối tìm ta có gì chỉ giáo vậy? Diệp Phàm hỏi. Tề La lập tức khóc lớn, lệ già giàn giụa, khóc đến cả cung điện ầm ầm rung động muốn sụp, kinh động bầu trời rung lên. Tu vi cỡ này quá đáng sợ, vượt xa đại năng, tuyệt đối là nhân vật kinh thế tham công tạo hóa, trảm đạo nhiều năm. Tiền bối ngài, đây là... Diệp Phàm khó hiểu. Trời cao thương xót, không cắt đứt truyền thừa thiên đình, cuối cùng có người nối tiếp, đại hận của tổ tiên rốt cuộc có hy vọng bao lại rồi. Lão già khóc lớn nói. Diệp Phàm nghe mà dựng đứng lông tóc, lão già này muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ muốn kéo hắn là địch với toàn thiên hạ hay sao? Nên biết năm đó thiên đình bị diệt là các thánh địa hợp lực làm ra. Tục truyền Hoàng Triều Bất Hủ Trung Châu cũng có góp sức nữa, toàn thế gian cùng tru diệt. Tổ tiên dùng giết chóc mà chứng đạo, chém không ít cao thủ thánh địa, sao lại bị bọn họ dây công? Chúng ta không hận, đây là nhân quả trong thiên địa. Nhưng mà thiên đình luôn quan sát thế gian, làm sao có thể bị một lần mà bị diệt chứ, nhổ đến tận gốc được chứ. Lão già lau nước mắt, không biết là thật đau lòng hay là có thói quen như vậy, khóc đến hư không sụp đổ, làm cho người ta phát khiếp mà. Là địa ngục cùng nhân thế gian tiết lộ địa chỉ thiên đình, hơn nữa còn âm thầm nhúng tay vào. Diệp Hàm nghe đến đó có chút giật mình, thiên đình bị diệt còn có bóng dáng hai sát thủ thần triều, quả nhiên khó bề phân biệt, đủ loại bí ẩn. Bởi vì bọn họ chỉ cần thiên đình còn trên đời một ngày sẽ vĩnh viễn nhìn xuống bọn họ, căn bản không thể vượt qua. Thật lâu sau Tề La mới khóc xong, lỗ tai của Diệp Hàm không ngừng ong ong. Thực lực lão già này quá khủng bố, khóc một cái đã phủ đầy đạo văn, nếu không thì có lẽ thánh thể cũng đã sớm nát bét rồi. Tiền bối tìm ta là có ý gì vậy? Lão già chột mắt lau xong nước mắt, chống trượng đứng đằng trước cửa sổ đại điện, nói. Kỳ thật là không có gì, nhìn xem ngươi cuối cùng như thế nào, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thiệt. Diệp Hàm không nói, bình tĩnh nhìn ông ta. Lúc trước địa ngục cùng nhân thế gian dốc hết sát thủ, xuất động cả dương bài, thiếu trung làm dương đằng hình thần hủy diệt, thời khắc máu trốn và bị một con tiên hạ cứu đi. Diệp Hàm cả kinh, ngay cả Vương Đằng trở thành mục tiêu của hai đại thần triều, điều này có chút ngoài dự kiến của hắn. Đồng thời tiên hạc cứu người lại làm cho hắn rùng mình, đã sớm nghe đồn khi còn bé Vương Đằng có thiên phú dị bẩm, bị một con hạc thần chở đi mới có truyền kỳ ngày sau. Cho nhà có tang ai cũng muốn đánh, địa ngục cùng nhân thế gian xưa nay luôn thèm thuồng bí quyết tự hành của thiên đình ta, cuối cùng lại không có được. Hôm nay tất nhiên nhìn vào bí quyết chữ tiền của hắn rồi. Tu thành bí tử này là có thể liệu trước được tiên cơ, là bí thuật chi tôn đối với sát thủ giống như bí quyết chữ hành vậy. Nói vậy, Mục đích chủ yếu mà bọn họ muốn giết ta là vì bí quyết chữ hành mà không phải thù hận đã kết thành trước kia hả? Diệp Hàm cười lạnh. Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn nhớ mong bí thuật cao nhất của thiên đình có thể phá hết mọi pháp trận như chấm trên đất bằng. Cửu thiên thập địa đều có thể đi lại, thăng hoa cùng cực càng diễn hóa pháp tắc của thần. Lão Đao Bả Tử đứng ở một bên cũng không nói gì, yên lặng nghe tổ phụ nói chuyện với Diệp Phàm. Qua thật lâu, Tề La lại nói: Cung điện xây bằng ngọc thạch ngũ sắc này không thiếu cao thủ, không chỉ có Huyết Hoàng Sơn cùng Thái Cổ Hoàng tộc Hóa Lân Động, còn có không ít cường giả trẻ tuổi Thái Cổ nữa, cùng mười mấy sát thủ địa ngục cùng nhân thế gian, dường như thần tử cùng thần nữ bọn họ cũng ở đây. Diệp Hàm đứng vụt lên, nói: Lão có ý gì? Ta muốn nhìn xem ngươi có biểu hiện như thế nào giữa nhiều tên anh trẻ tuổi dây giết. Ta quên nói nữa, Hỏa Lân Nhi mũi mũi của Hỏa Kỳ Tử cũng đến nữa nha. Đó là hoàng nữ có được huyết mạch cổ hoàng, rất là mạnh, đích thân tới đây. Ông! Thần tử địa ngục cùng nhân thế gian được xưng là có thể giết hết chư chương, mạnh hơn rất nhiều các thánh tử, dù là tiên tâm cảm đạo cũng không lạ gì. Ngươi phải biểu hiện cho tốt nghe, không làm mất uy danh của thiên đình. Tề La nói xong quay ra ngoài cung điện rống to một tiếng: Thánh thể nhân tộc ở chỗ này! Cái lão già khốn nạn này! Diệp Hàm thầm nguyền rủa. Khắp nơi sát khí xông lên, từng cục khí đánh thủng thiên địa, thẳng lên trời, cả chục cả trăm cao thủ xúm vào cung điện. Cung điện xây bằng ngọc thạch ngũ sắc, từng tòa tản mát ra thanh huy âm u, nối tiếp với nhau thành phiến cùng một chỗ lơ lửng trên vòm trời. Lúc này huyết khí như một cây cột trụ chống trời, to lớn mà hùng hùng, phá vỡ tận mây, nối liền trời đất, có cả trăm vị đại cao thủ như hổ rình mồi. Diệp Hàm cũng rõ ràng không nói cái gì thêm nữa, muốn đánh vỡ vượt môn mà vượt qua, nhưng mà không ngờ hư không bị khóa, không thể chạy thoát được. Nhiều đạo văn sắp xếp như một cái tổ xà uốn lượn, dày đặc mỗi tức không gian, chính là thần văn do cái tên Tề La hình thành trong tiếng khóc lớn lúc trước. Diệp Hàm kinh hãi, lão nhân này quá cường đại, tiếng khóc như đau, khắc thần văn vào hư không, hình thành lực lượng pháp tắc đang vào nhau như vậy. Hắn xoay người bước đi, phá vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng hắn trở nên nghiêm nghị. Dù ngoại giới cũng có các loại đạo văn thật nhỏ như một con tiểu xà, lại như một tiểu thần hoàng đang múa mây, phong tỏa thiên địa. Cả vòm trời đều bị phong tỏa, muốn mở ra vực môn căn bản là điều không thể, chỉ bằng vào thực lực mới có thể phá vây. Hắn cắn răng, nói: Lão già này, hóa ra người khóc cũng có năng lực lớn như vậy. Tề La cười tủm tỉm, con mắt duy nhất hiếp lại, mà lão Đao Bả Tử đã thạch hóa, không nói một lời nào. Diệp Hàm cũng không quay đầu lại, nhằm về phía xa xa. Nơi này không thể ở lâu, phải nhanh chóng phá vây mà đi ra, nếu không tức phải có một hồi huyết chiến kinh thế. Thánh thể nhân tộc, người chạy đi đâu? Lục Đông Pháp của Đọa Vũ tộc ở đây. Phía trước, một cường giả trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện, từ trong một tòa cổ điện lao ra. Sau lưng có 54 vũ vực tối đen như mực, như một phiến mây đen, lượn lờ điện mang màu máu. Nghe nói ngươi hồ đồ, không đặt một thế hệ trẻ tuổi Thái Cổ chúng ta vào trong mắt, hôm nay ta sẽ đánh với ngươi một trận. Diệp Hàm kinh dị, bất kể xem thế nào, cổ tộc trẻ tuổi này khẳng định là thiên sứ đọa lạc trong truyền thuyết ở một tinh không khác. Hắn tuyệt đối là bị Đoạn Đức báo hại mà. Trước đây mắng to thiên hoàng tử không chút kiên kỵ, coi nguyên cổ là dưa hấu, khiến những cổ tộc khác đều cảm thấy quá mức cuồng vọng. 54 cái vũ vực phía sau Lục Đông Pháp tê chấn như tiếng kiếm minh, lập tức ma khí ngập trời, những tia chớp màu đen như những dòng sông chen nhau đánh tới, gào rít xé rách bầu trời, vô cùng khủng bố. Tay phải Diệp Phạm hôi lên, một cái hùng viên thái cực hiện ra, khẽ chuyển giữa hư không, khiến những tia chớp do thần tắc diễn biến thành chệch hướng. Đột nhiên một tiếng rống lớn truyền tới, như là mãng ngưu trên thiên giới gào rít, khiến cả thần thành lay động, truyền đi mấy trăm dặm. Một nhân vật như Ngưu Ma Vương cầm trong tay thác thiên xoa, cả người bao phủ bởi hắc mao, thân người đầu trâu, cái miệng rộng có một cặp răng nanh, một chiếc sừng lớn chắc chắn hóa thành một đạo ô quang lao tới. Hư không rung chuyển, tốc độ của gã quá nhanh, nhoáng lên đã tới gần, mạnh mẽ giao phong với Diệp Phàm. Đại lực Ngưu Ma tộc Ngưu Nghĩa ở đây, lãnh giáo bản lĩnh của thánh thể nhân tộc. Gã rống lớn một tiếng, huyết khí ngập trời, mà vừng tế nhật, sóng âm đánh nát vòm trời, từ đó cho thấy sự dũng mãnh của gã. Thân ảnh màu đen khôi ngô như một ngọn núi này còn nặng hơn cả núi cao, trực tiếp ẩu đả gần người Diệp Phàm, tranh phong thân thể. Cả vòm trời như bị đánh nát, như hai viên cổ tinh va chạm mạnh mẽ, dư ba truyền xa, thập phương rung chuyển, âm thanh ầm ầm không dứt. Thác Thiên Xoa vỡ thành mảnh nhỏ như ô vũ bay ra ngoài, trực tiếp bị Diệp Phàm đánh nát, thân thể của hắn cũng áp sát Ngưu Nghĩa. Thân thể lớn như núi này lập tức tứ phân ngũ liệt bay đi, phát ra một tiếng giống lớn như một ngọn núi lớn đổ xuống. Ngưu Nghĩa phun ra một búng máu lớn, một cánh tay bị chấn đoạn, trong ngực xuất hiện một chưởng ấn đáng sợ, xương cốt gãy vỡ không dứt, đám lông mau dày đặc dựng thẳng hết cả lên. Không hổ là thánh thể nhân tộc, lực lớn vô cùng, dùng thân thể chấn nhiếp thái cổ, dù là đại lực Ngưu ma tộc cũng không thể địch lại được mà. Đoạ Vũ tộc Lục Đông Pháp nói. Diệp Phàm không dừng lại, giết gà dọa khỉ, quyết định kết liễu Ngưu Nghĩa. Đột nhiên một tiếng ma khiếu đáng sợ truyền ra, Ngưu Nghĩa hét lớn, chấn động vòm trời. Phía trước là một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ điều gì. Tất cả chỉ còn là chân không dập nát, do âm thanh Ngưu Mãn tạo ra. Diệp Phàm kinh dị, chiêu này tương tự như tọa kỵ của lão tử ở Tử Vi Tinh Vực. Nhất trống băng sơn hà, trích dọa người, chặn đường tiếng của hắn. Một đạo thân ảnh nhanh như điện giật xẹt qua bầu trời, há miệng phun ra một mảnh pháp tắc đại đạo, giống như thủy tiên chi mạc trút xuống. Trong tiếng Ngưu Mãn đáng sợ bất ngờ, che giấu hết thể khí tức nhảy vọt tới, lưu lại thần tắc tuyệt sắc. Diệp Phàm hư lạnh lao lên thật cao, phát sau mà tới trước, chặn đường đi của đối phương, đánh ra một chiêu lục đạo luân hồi quyền. Hắn vừa rời khỏi cổ điện liền liên tục bị chặn giết, đích xác cần triển lộ thủ đoạn cường ngạnh để chấn nhiếp. Một quyền này của hắn dùng hết một thân chiến khí, phách tuyệt thiên địa. Pháp tắc đầy trời băng toái, thân ảnh lao xuống như ánh sáng không kịp quay đầu, bị huyết khí hoàng kim đầy trời bao phủ, nổ tung một tiếng trực tiếp tử vong. Trong lúc này còn có ba thân ảnh như quỷ mị phun ra nuốt vào thần tắc, hợp lực vây sát Diệp Phàm. Diệp Phàm quay đầu như thiên lang khiếu nguyệt, toàn thân phát sáng, hừng hực như ánh mặt trời, như hỗn độn bao phủ càn khôn, thần năng vô lượng sôi trào. Thân thể của hắn hóa thành đường cong hình rồng, bắn nhanh ra ngoài cắt xé hư không. Phốc phốc, huyết hoa nở rộ, nhiễm đỏ cả một khoảng không, ba đại cao thủ đều bị cắt đứt thành hai nửa, thi thể rơi xuống mặt đất. Tất cả những điều này phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt, ngăn cản Lục Đông Pháp đánh bại Ngưu Nghĩa, sau đó nhanh chóng diệt sát bốn đại cao thủ. Diệp Phàm áo không dính máu đứng giữa hư không, đơn độc đối mặt cao thủ các tộc, trấn tĩnh tự nhiên, khóe miệng mang theo nụ cười lãnh khốc. Thánh thể nhân tộc quả nhiên danh bất hư truyền, chiến lực không ngờ mạnh tới bậc này, dù là một thế hệ trẻ tuổi các tộc thái cổ cũng không có mấy người đủ tranh phong. Lục Đông Pháp nói. Ở một vị trí khác, Ngưu Nghĩa toàn thân rung động, hơn trăm căn xương cốt lần nữa được nối liền, trong cơ thể phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Hắc mau nồng đậm bên ngoài cũng trở nên lấp lánh. Đáng sợ thật, thật sự có thể luận bàn được với các vị của huyết mạch cổ tộc, cường độ thân thể vượt xa tộc ta. Khắp nơi lần lượt nhiều thân ảnh xuất hiện, rậm rạp, dày đặc, bao vây Diệp Phàm vào giữa. Trong số này không có ai là kẻ yếu, tất cả đều là đại cao thủ. Khó trách dám làm nhục thiên hoàng tử, khiêu chiến nguyên cổ, đích xác rất mạnh. Một nữ nhân cả người bốc lên liệt hỏa lên tiếng, đây là một cường giả trẻ tuổi của Hỏa Vân tộc. Ở thời thái cổ, vạn tộc chinh chiến, cường giả như mây, nhân tài mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thánh thể nhân tộc cũng không tạo ra được một chút sóng gợn nào. Bên kia một nam nhân ở mi tâm có sinh ra một cái chiếc sừng trong suốt, mặc một bộ tử giáp, mái đầu bạc, áo choàng trắng, gã thuộc giác tộc. Sớm nghe nói thánh thể nhân tộc cường đại, hôm nay được chứng kiến, vừa lúc có thể so chiêu. Bên kia vang lên một tiếng cười âm lãnh, nơi đó hắc vụ lượn lờ, một thân ảnh khô gầy ẩn nấp trong đó, gã là cường giả ưng ảnh tộc. Chưa dừng nhân tộc tịnh khởi, mà các bộ tộc thái cổ chúng ta cũng xuất thế nữa. Tất nhiên không thiếu một hồi lung tranh hữu đấu. Thánh thể nhân tộc ngươi giết tử thiên đô, quả thật là có bản lĩnh đó. Nhưng đây là thời đại cao thủ lớp lớp xuất thế, ngươi cũng không coi là tuyệt thế gì đâu. Một sinh linh cao lớn khác lên tiếng, gã mặc áo choàng màu máu, thân thể khôi vĩ, toàn thân bao phủ trong thần quang, rực rỡ chói mắt, thuộc huyết điện vương tộc. Thật là nhớ mãi tiên huyết nhân tộc, không biết máu của thánh thể có gì khác hay không? Một tiếng cười âm trầm truyền tới, nữ tử này sắc mặt trắng bệch, hai cánh tay có sinh ra những cái vảy bạc tinh mịn, nàng là cường giả sinh quỷ tộc. Bốn phía có đủ loại sinh linh có mặt, có tới không dưới mấy chục tộc, cả đám đều đặc biệt cường đại, là những cao thủ trẻ tuổi đứng đầu của các tộc. Ngươi giỏi, những người này cũng không tầm thường, nhất là có mấy người đặc biệt cường đại, hãy chuẩn bị hưởng thụ chiến đấu đi. Tề La trong bóng tối truyền âm. Lão già chết tiệt, ngươi cứ tiếp tục khóc đi. Diệp Phàm rất muốn đạp lên mặt của đối phương. Phúc! Khi đang nói những lời này, tay phải của Diệp Phàm bấm quyết, hơ giữa hư không, một đạo huyết tuyến xuất hiện, một cái chiếc đầu rơi xuống giữa hư không. Người của sát thủ thần triều rốt cuộc không kịp nổi, bắt đầu ra tay, nhưng ở trước mặt của Diệp Phàm lại không có chỗ trốn, hoàn toàn bị phát hiện. Tiếng kiếm minh vang lên len keng, thập phương tuyệt sát, tổng cộng có mấy chục người kết thành kiếm trận, tạo ra trận văn đặc biệt, hợp lực giết Diệp Phàm. Đây là một tòa đại trận tuyệt sát, khiến cả thần thành trở nên băng lãnh xuống, hàng quang chiếu ra bốn phía, lạnh tới thấu xương. Sát thủ thần triều dùng sát chứng đạo, cổ trận do bọn họ bày ra tất nhiên vô cùng đáng sợ, sát khí tràn ngập hư không, chim chóc bay lượn xa xa cũng bị cắt nát. Các ngươi là người của địa ngục hay là của nhân thế gian? Diệp Phàm hỏi. Không có ai đáp lại cả, hơn 10 người không có chút cảm xúc dao động nào, như những cỗ máy vô tình cùng nhau giơ kiếm lên chỉ hướng Diệp Phàm. Diệp! Một đám hét lớn, sát trận viễn cổ vận chuyển, mấy chục đạo kiếm quang bay ra, chói mắt vô cùng, chém phá tận trời. Những điều này vô dụng đối với ta. Diệp Phàm trống lớn, tóc đen loạn vũ, chân đạp bí quyết chữ hành, một mảnh nhảy vào trận, hai nắm tay như hai ngọn núi nện xuống. Khắp thiên địa đều phát ra quang mang hừng hực, huyết khí hoàng kim bao phủ nơi này, thần năng vô tận tuôn ra. Không ngờ là bí quyết chữ hành ở trong sát trận viễn cổ mà như chỗ không người vậy. Không hổ là thánh thể, chiến lực đạt tới trình độ này rồi. Trong cổ điện, Tỳ La gật đầu tự nhủ. Diệp Phàm ở trong sát trận mà không chịu ảnh hưởng, hắn đã sớm lĩnh ngộ bí quyết chữ hành lên một cảnh giới mới, giữa hư không mà như đạp trên đất bằng vậy. Một đôi nắm tay huy động như thần cổ rung trời, mỗi lần đánh ra đều tạo ra những tiếng nổ vang. Cuối cùng hai nắm tay của Diệp Phàm hợp lại, dùng sức chấn động cả trời cao, phát ra một mảnh quang hoa ngập trời. Quyền lực dao động khiến cho mọi người phải lui ra sau. Mà ở trung tâm chiến trường, một mảnh tiếng kêu thảm thiết phát ra. Từng đạo thân ảnh nứt toạc ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, toàn bộ dập nát. Ngay lúc này từ giữa trời cao có một cái bàn chân màu bạc đập xuống, như là một ngọn núi lớn áp xuống hướng về phía thân thể của Diệp Phàm. Bốn phía, tất cả cao thủ đều rút lui. Hiển nhiên là một nhân vật vô cùng cường đại trong các tộc xuất đầu, muốn đánh phủ đầu Diệp Phàm. Bốn phía tất cả cao thủ đều rút lui. Hiển nhiên là một nhân vật vô cùng cường đại trong các tộc xuất đầu, muốn đánh phủ đầu của Diệp Phàm. Một đạo sát khí sắc bén như phi tiên lực phóng tới, một thần nữ của sát thủ thần triều rốt cuộc ra tay, cường đại vô cùng. Từ xưa tới nay, trong thời đại chư thánh ngũ đông, có ai dám không kiêng nể gì. Dùng một bàn chân thô to, trực tiếp đạp xuống Diệp Phàm. Người này pháp thân thông thiên, đầu gối đã cao lên ngập trời trong mây rồi, không thể nhìn thấy chân thân của gã. Một chân mang theo khí thế nguy nga như núi, âm thanh ầm ầm như sóng thần đạp xuống. Chân phải Diệp Phàm quét ngang, thân mình như là một con quay bắt đầu xoay tròn, phát ra hào quang vô cùng tận, sau đó đá chéo ra. Đối quyết với đối phương. Bàn chân màu bạc đạp xuống quang hoa như tinh vân, mãnh liệt rung rẩy, mà chân Diệp Phàm cũng đánh ra quang hoa vạn trượng, cả thiên địa là một mảnh chói mắt, rất nhiều người đều nhanh chóng thối lui ra xa. Lấy nơi này làm trung tâm, một thần năng dao động như đủ nghiền nát một mảnh tinh vực tràn ra, như thần hải mãnh liệt, quang hoa che lấp mặt trời. Diệp Phàm giật mình, đây rốt cuộc là người nào mà có thể cùng thân thể của hắn đối kháng, đạt tới trình độ này chỉ sợ phải là một trong mấy tên cổ hoàng tử. Quang ảnh trên bầu trời nhoáng lên, người kia biến nhỏ, bay chéo ra ngoài nhưng không hao tổn gì, trấn định tự nhiên. Hắn là Nguyệt Thiên Thu, mặc trên người phong vân chiến hoa của Ngân Nguyệt tộc, nghe nói đã đạp lên cánh cửa trảm đạo rồi. Có người cả kinh kêu lên, người này mặc một bộ chiến y màu bạc, nhất là hai chân mang một cái đôi giày sáng bóng, từng đạo pháp tắc đang vào nhau, lưu động bảo huy. Gã có một cái mái tóc dài trắng như tuyết, trên mi tâm có một ấn ký loan nguyệt, trong tay nâng một cái tọa linh lung tháp, vũ khí mênh mông. Diệp Phàm còn không kịp đánh giá bởi vì có một đạo ánh sáng sắc bén tuyệt thế ở trong hư không vô ngừng, đang nhìn chằm chằm vào thiên linh gái của hắn.